một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2232. Ban đêm hạnh phúc nhất. gocchuyenaudio.com. Mỗi khi giao thừa tâm tình cha tựa hồ tệ hơn, mỗi khi đêm giao thừa, luôn luôn say khướt trở về nhà, sau đó kéo anh ta từ trên giường xuống, sau đó dùng dây lưng hoặc dùng mắc áo, đánh anh ta đầy vết thương. Đồ đê tiện, mẹ mày đê tiện, mày là con trai bà ta cũng đê tiện như vậy. Mẹ mày là tai họa, mày cũng là tai họa có phải không? Nhìn tao như vậy, mày rất đắc ý có phải không? Cực kỳ vui vẻ có phải không? Đánh chết mày, đánh chết thằng nhóc khốn nạn này. Tiếng cha gầm thét vẫn luôn vang vọng trong lỗ tai anh ta. Khuôn mặt hung dữ và vặn vẹo tựa hồ như đang ở trước mặt anh ta. Hoa Cẩm lấy lại tinh thần từ trong hồi ức, nâng mắt, đã lâu rồi độ ấm mới vây quanh anh ta đột nhiên cười lên, giơ cổ tay lên, cảm ơn chiêu đãi, tôi kính mọi người một ly. Đêm nay anh ta hoàn toàn không còn kiêu ngạo và hoành hành ngang ngược như ở trong đoàn làm phim, giống như một đứa bé khiêm tốn lễ phép, dịu dàng khó có thể tin. Vân Thi Thi âm thầm oán thầm, đây chắc là bộ dạng ban đầu của anh ta, không mang theo chút ngụy trang nào, khờ dại thuần túy. Sau khi cơm tất niên kết thúc, Cung Kiệt uống chút rượu mạnh, nhưng mà chỉ hơi say. Sự thực chứng minh tửu lượng của Mộ Nhã Chiết tốt hơn, nhưng mà khiến người ta mở rộng tầm mắt là tửu lượng của Hoa Cầm. Anh ta uống không ít, cũng ở đây lôi kéo Cung Kiệt, cản giúp Cung Kiệt không ít rượu, một cân rượu trắng, uống hết một chút phản ứng cũng không có. Trong lòng Vân Thi Thi bị dọa sợ một phen. Người này tửu lượng tốt như vậy sao? Mộ Nhã Chiết cũng uống hơn một cân, nhưng mà vẫn không có phản ứng gì, giống như uống một cân nước lọc vậy. Ăn xong cơm tất niên, người một nhà chậm rãi đi ra bờ sông bắn pháo hoa. Vân Nghiệp Trình nói là muốn ở nhà chăm sóc Vân Nghiệp Hậu. Bên ngoài thời tiết rất lạnh, ban ngày còn có chút ánh mặt trời, chỉ là đến buổi tối, gió lạnh càng sâu, đôi chân của Vân Nghiệp Hậu, mỗi khi nhiệt độ lạnh xuống thì chịu không nổi, thường xuyên cảm thấy đau đớn. Bởi vậy, Vân Nghiệp Trình không có cách nào khác ra ngoài bắn pháo hoa, Vân Nghiệp Trình ở lại cùng ông. Vân Thi Thi cũng không ép buộc, vì thế chờ một xe người, đi đến bờ sông. Lúc 6 người đi đến bờ sông, đã là 11 giờ rưỡi rồi. Đã có không ít người đi đến bờ sông, có nhiều người chuẩn bị bắn pháo hoa, có người thì chạy đến đây xem pháo hoa. Mỗi đêm giao thừa, mọi người sẽ tụ tập ở bờ sông, bởi vì thành thị hạn chế châm ngòi đốt pháo hoa, nhưng mà bờ sông lại quản chế lơi lỏng, bởi vậy không có nguy hiểm gì, cơ bản là mặc kệ. Vân Thi Thi mua rất nhiều pháo hoa, có pháo hoa cỡ lớn, Mộ Nhã Chiết và Cung Kiệt đem pháo hoa bố trí xong, đợi đếm ngược năm mới qua đi, 12 giờ đúng rạng sáng sẽ châm ngòi. Chỉ là trước đó, cần thêm chút nhiệt mà thôi. Cũng có rất nhiều pháo hoa nhỏ, dùng để chơi đùa trước. Tiểu Dịch Thần chưa bao giờ bắn pháo hoa năm mới, bởi vậy kích động, đuổi theo phía sau Vân Thi Thi la hét muốn bắn pháo hoa. Vân Thi Thi cho cậu một pháo hoa nhỏ, Tiểu Dịch Thần cầm lấy trong tay, nhưng mà đầu mờ mịt không biết nên làm thế nào. Hữu Hữu thì thầm một tiếng, ngu ngốc, anh chưa bắn pháo hoa bao giờ sao? Không có nha, Tiểu Dịch Thần ấm ức nói, đây là lần đầu tiên của anh mà. Vân Thi Thi cười ha ha, lập tức đi qua, dừng lại bên cạnh cậu, dịu dàng dạy cậu làm, cầm phía cuối, đúng rồi, nắm như vậy, chỉ cần cầm một đầu đối chính mình là được. Gocchuyenaudio.com, nhìn thấy ngòi nổ chưa? Đốt nó cách chương.